Tiên ma đồng tu, chương 716, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thử vô số loại phương pháp cũng không có so tổn thương Hỏa Kỳ Lân cùng cửu đầu yêu xà, chính mình cường đại kiếm ý, đủ để khai sơn phá thạch thế, nhưng cho dù vừa rồi chính mình đem cửu đầu xà đầu chém đứt 4 cái, trong nháy mắt cuồn cuộn nham thạch nóng chảy lại một lần nữa hội tụ, bị chặt rơi 4 cái đầu vậy mà cấp tốc một lần nữa mọc ra. Cái này còn đánh cái gì? Ai con mẹ nó nói dưới đời này chỉ có Phượng Hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, cái này vài đầu tứ tượng yêu linh rõ ràng cũng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần thị huynh đệ nếu như nói bây giờ còn không có nhận ra Diệp Tiểu Xuyên, vậy bọn họ hai cái chính là kẻ đần mù lòa đồ gà mờ. 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thượng, bọn hắn hầu như nhìn Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần một hồi tỉ thí, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên trên mặt tạp một cái bịt mắt mặt nạ thế, nhưng trong tay hắn thanh kiếm kinh nhân thế tuyệt đối sẽ không có chuôi thứ hai. Tần Vũ nói, đại ca, là Vô Phong kiếm, người này chẳng lẽ là Thương Vân môn chính là cái kia Diệp Tiểu Xuyên phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Anh gật đầu nói, có lẽ không sai được, thanh kiếm kia ta và ngươi huynh đệ 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thượng đều gặp, là Diệp Tiểu Xuyên không sai, hắn là như thế nào trà trộn vào huyền hỏa đàn. Tần Vũ nói, trước lúc thiên vấn không phải mang theo Trúc Long đi tập kích mấy cái Thương Vân môn đệ tử ư, giống như nghe nói lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, Triệu Vô Cực đều tại trong đó, chẳng lẽ thật là thiên vấn đưa hắn mang vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai người trong nội tâm lòng tràn đầy nghi hoặc, Diệp Tiểu Xuyên cho dù tu vi lại cao cũng không có khả năng thông qua phía trên huyền hỏa điện tiến vào huyền hỏa đàn, cho dù hắn có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến cũng không có khả năng đi qua phía trước mê cung, cho nên hai người hiện tại cũng rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên xuất hiện ở nơi đây cùng thiên vấn thoát không ra quan hệ. Bất quá giờ phút này hai người khiếp sợ trong lòng, xa xa so nghi hoặc muốn trọng, 10 năm không thấy, Diệp Tiểu Xuyên tu vi vậy mà đã đạt đến quỷ thần khó lường tình trạng, đối mặt cửu đầu yêu xà cùng Hỏa Kỳ Lân song trọng giáp công, đều nhanh một canh giờ, hắn lại vẫn không có bị thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải nghe nói 10 năm trước hắn bị thiên vấn đánh chính là kinh mạch đứt đoạn sao? Huyền Anh giống như cải tạo hắn năm điều chủ yếu kinh mạch, nhưng thân thể người trong còn có mấy trăm đầu rắc rối phức tạp tiểu kinh mạch, muốn chữa trị cái này kinh mạch không có 3-5 năm làm sao có thể làm được. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, trước mắt Diệp Tiểu Xuyên tu vi tuyệt đối đạt đến linh tịch cảnh giới, trong tay Vô Phong, so tia chớp còn nhanh, trong lòng hai người cũng rõ ràng, đơn đà độc đấu, đoán chừng bọn hắn không có một cái có thể ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm kiên trì 2 nén hương thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thằng này 10 năm đi vào ngọn nguồn đã xảy ra như thế nào lột xác? Chẳng lẽ là ăn hết con kiến thuốc tăng lực phải không? Thần kiếm không cách nào đối cái này tứ tượng yêu linh tạo thành thực chất tính tổn thương, Diệp Tiểu Xuyên liền đem Vô Phong thu hồi, thấy Hỏa Kỳ Lân dương nanh múa vuốt một đầu đánh tới, thân thể của hắn hư huyền, hai tay mở ra, như chậm chân thực tật đang vẽ vòng tròn lớn giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt một cái cực lớn âm dương hai cá thái cực đồ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn quát mạnh một tiếng, một trường đối với thái cực đồ liền bài xuất, thái cực đồ gào thét lên cháo hướng về phía Hỏa Kỳ Lân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, trong nham động bỗng nhiên cuồng phong gào thét, chân khí bắn ra bốn phía, Hỏa Kỳ Lân tại đụng vào thái cực đồ thượng về sau, liền phảng phất đụng vào một tòa núi lớn thượng, một tiếng ầm vang về sau, Hỏa Kỳ Lân tiến vào sông nham thạch trong, thái cực đồ cũng ầm ầm vỡ vụn biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa Kỳ Lân rất nhanh lại từ nham thạch nóng chảy trong bò lên đi ra, một chút việc nhi đều không có, lắc lắc lão đại, đối với Diệp Tiểu Xuyên gào thét vài tiếng, tựa hồ còn rất đắc ý, Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là thật sự tuyệt vọng, hắn hầu như đem chính mình một thân sở học thần thông, lần lượt hướng phía cái này hai đầu tứ tượng yêu linh trên người mời đến, thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù đưa bọn chúng băm thành vô số phiến, sau một lát nó lại vui vẻ theo nham thạch nóng chảy trong bò lên đi ra, tựa hồ một điểm không có bị thương. Cái này không có cách nào khác, tiếp tục đánh tiếp, tựa như một người mang theo kiếm tại ý đồ đem thủy cho bổ ra, vô luận hắn như thế nào bổ chém, cuối cùng thủy đều khôi phục nguyên dạng, không có chút nào cải biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nếu như không phải ỷ vào thân pháp ưu thế, chỉ sợ liền Hỏa Kỳ Lân cũng không đối phó được, hiện tại kinh quá một loạt tiến công về sau, hắn đã tuyệt vọng. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân đối với mình nghe răng trợn mắt, Diệp Tiểu Xuyên ủ rũ, hắn chỉ có cuối cùng một loại công pháp không có thí nghiệm, nếu như cái này một loại công pháp còn không được, hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng bất chấp bên người có ba cái ma giáo cao nhân ở đây, theo túi càn khôn trong lấy ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Tất cả pháp thuật thần thông hắn cũng thử qua, tứ tượng yêu linh căn vốn cũng không bỏ bất luận cái gì vật lý công kích, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng âm luật một đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Đường Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu xuất hiện trong nháy mắt đó, trong sơn động bầu không khí bỗng nhiên đã có rất nhỏ biến hóa, cửu đầu yêu xà cửu cái não đại thượng 18 chỉ màu đen hỏa diễm giống như trong mắt bỗng nhiên cũng không động, đang tại diễu võ dương oai chuẩn bị lại một lần nữa phát động tiến công Hỏa Kỳ Lân, cũng bỗng nhiên đình chỉ động tác vung vẩy lão đại, tựa hồ cho là mình nhìn lầm rồi. Mà ngay cả một mực bơi rất tại nham thạch nóng chảy bên trong xích diễm kim quy cùng bát chảo quái cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này rất nhỏ biến hóa, bị Diệp Tiểu Xuyên cho bắt được, chẳng qua là không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Âm luật một đạo cái này 8 năm đến hắn quả thật có nghiên cứu, một người tại tư quá nhai thượng cũng không có việc gì liền lấy ra hắn phá tiêu, kết hợp 10 năm trước Huyền Anh đưa cho hắn ngọc giản thượng ghi lại về âm luật một đạo khẩu quyết thổi tới thổi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện chính mình không cách nào như Vân Khất U như vậy, có thể điều khiển vô số không gian khí nhận, có lẽ là nhạc khí bất đồng nguyên nhân, chính mình thổi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, có thể phát động tương tự thần hồn công kích giống như sóng âm pháp thuật, hắn gọi là Thiên Âm Ba. Khi hắn đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đặt ở bên môi chuẩn bị thổi thời điểm, chợt thấy này bốn đầu đáng sợ hỏa diễm dị thú, phảng phất đều có chút sợ hãi, xích diễm kim quy trượt nhanh nhất, một lặn xuống nước liền vào sông nham thạch trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường tiếng tiêu tại trong nham động vang lên một khắc này, cửu đầu xà, bát chảo quái, Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên cũng gào thét, cũng không có tâm tư đi quản Diệp Tiểu Xuyên, toàn bộ chui vào nham thạch nóng chảy bên trong, cũng không dám nữa lộ diện. Diệp Tiểu Xuyên đám người kinh ngạc cái cằm cũng nhanh rơi, Diệp Tiểu Xuyên nghi hoặc khó hiểu chính mình Thiên Âm Ba còn không có thúc giục đâu, cái này bốn đầu kinh khủng yêu linh làm sao lại chảy. Chẳng lẽ bọn hắn sợ hãi Thiên Âm Ba phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dần dần suy nghĩ minh bạch thì thào nói. Chẳng lẽ cái này tứ tượng yêu linh không e ngại đao kiếm công kích, e ngại sóng âm công kích? Diệp Tiểu Xuyên hay là ý nghĩ hão huyền, Huyền Anh sở dĩ lúc trước cho hắn về tu luyện âm luật một đạo ngọc giản, kỳ thật chính là muốn thông qua Diệp Tiểu Xuyên trong tay Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cứu ra Liêu Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tứ tượng liệt diễm trận chính là Thiên Ma Lão Tổ sáng chế, lúc trước Thiên Ma Lão Tổ chính là dùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu khống chế tứ tượng yêu linh, cho nên tứ tượng yêu linh rất sợ hãi chính là vật ấy. Diệp Tiểu Xuyên không biết trong đó nguyên do, Tần Thị huynh đệ cùng Lưu Vân Tiên Tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, thời gian quá lâu, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thất lạc 800 năm, hôm nay trong ma giáo biết được Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu có thể khống chế tứ linh, đoán chừng cũng chỉ có Tả Hữu Nhị Sứ, liền Thác Bạt Vũ đám người hơn phân nửa cũng không biết bí mật này. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.